Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 278, Thảo phạt thú tộc. Ồ ha, đột nhiên lên khiêu khích. Để Quỳnh Hoa trong nháy mắt tỉnh rượu hơn nửa. Nàng động thân mà lên. Võ tôn cấp 10 cường giả uy nghiêm triển lộ không bỏ sót. Ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú ở Bower Hancock trên người. Bác Nhã Hancock cũng không cam chịu yếu thế. Haosoku Haki trong nháy mắt phát động. Mặt đất cùng vách tường đều bị chấn động thô bạo lôi kéo ra từng cái dấu vết. Nữ đế đụng phải nữ đế. Rất nhiều mũi nhọn đấu với đao sắc ý tứ. Lý Huyền Dạ không nói hai lời. Trực tiếp đưa đến băng ghế nhỏ. Lấy ra hạt dưa đào lộn hột. Đốt nhất cái cửu ngũ chí tôn. Đắc ý nhìn lên náo nhiệt. Ngươi tính là thứ gì? Có tư cách gì đối bản tôn soi mói bình phẩm? Cảm nhận được úp mặt mà đến Haosoku Haki. Quỳnh Hoa trong lòng ý thức được đối phương không phải thiện cùng với bối phận. Loại này khinh thường muôn dân bá vương khí độ. Là nàng chưa bao giờ từng gặp phải. Đồng dạng trong lòng rung động còn có Bower Hancock. Nàng Haosoku Haki đã tu luyện đến phi thường cường đại trình độ. Giờ khắc này tập trung thô bạo nghiền ép lên đi. Đối phương lại vẫn không nhúc nhích. Không bị ảnh hưởng chút nào. Đơn một điểm liền chứng minh nữ nhân trước mắt này nắm giữ không thua gì thực lực của chính mình. Bower Hancock lần đầu tiên tới vạn giới đại lục. Hơn nữa còn là ngay ở trước mặt Lý Huyền Dạ trước mặt. Nàng tính cách vốn là hung hăng bá đạo. Giờ khắc này càng không muốn chịu thua. Thô bạo ngưng tụ, kiều quát một tiếng. Ngọt ngào cam gió, một cái hai tay ngưng tụ thành ái tâm, một cái màu hồng đào ái tâm vòng sáng trong nháy mắt thả ra tới. Xuất hiện, nữ đế bảng hiệu skill ngọt ngào cam gió, ngọt ngào trái cây mang hóa đá năng lực, bị ái tâm đánh trúng kẻ địch nếu như bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn, sẽ rơi vào hóa đá trạng thái. Có điều một chiêu này hiển nhiên đối với Quỳnh Hoa không hiệu quả gì. Hai người sắc đẹp không phân cao thấp, hơn nữa đều là tâm cao khí ngạo chủ. Đây là cái gì cổ quái công pháp? Tuy rằng chống đỡ trái ác quỷ skill hiệu quả, nhưng Quỳnh Hoa vẻ mặt cũng không khỏi ngưng trọng mấy phần. Nàng vội vàng né tránh ra, trực tiếp điều động thiên địa uy thế, tập hợp sức mạnh đất trời, ôm đồm gió biển tư thế, vẽ ra trùng trùng điệp điệp sóng lớn, đánh về Bower Hancock, hôn thương. Bower Hancock lần thứ hai tấn công, nàng đầu ngón tay vuốt ve môi đỏ, dương ra từng cái khéo léo linh lung đào tâm, hóa thành tử bắn ra, ở Haosoku Haki dây dưa dưới, này đào trái tim uy lực của đạn không phải bình thường, chính là Quỳnh Hoa vận chuyển thiên địa uy thế đều khó mà chống đối. Dừng tay, chấm ngoặc kép, mắt thấy đào trái tim đánh liền muốn mệnh bên trong Quỳnh Hoa. Lý Huyền Dạ khí thế ngưng lại, trực tiếp đem trong thiên địa sao động sóng năng lượng nghiền áp xuống. Song phương thủ đoạn công kích đồng thời tan thành mây khói. Hắn đi lên phía trước đồng thời nắm chặt rồi Quỳnh Hoa cùng Bower Hancock lòng bàn tay. Để bàn tay hai người sáp nhập cùng nhau, khóe miệng vung lên một vệt như gió xuân ấm áp nụ cười. Cho ta một bộ mặt, ngày hôm nay điểm đến là dừng. Các ngươi bắt tay giảng hòa đi, đều là bằng hữu, không cần thiết làm lớn chuyện. Quỳnh Hoa mặt cười ửng đỏ, gật gật đầu, vừa nhìn về phía Bower Hancock nói, muội muội thực lực phi phàm, tất nhiên không phải hạng người bình thường, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta hải quân tổng bộ? Vừa vặn ta này còn thiếu một cái phó nguyên soái. Bác Nhã Hancock nhìn ngó Lý Huyền Dạ, trên mặt xương lạnh cuối cùng tan thành mây khói. Mỉm cười nói, này muốn nghe từ chủ nhân sắp xếp mới được. Lý Huyền Dạ đầy mặt vui mừng nói, đã như vậy, Hancock ngươi liền ở lại bò sát đảo đi. Hai vị nữ đế không đánh nhau thì không quen biết, quan hệ tiến triển nhanh chóng, rất nhanh sẽ biến thành một đôi như hình với bóng chị em tốt. Ngày thứ hai, Lý Huyền Dạ mang theo Saber các nàng quay trở về Hải Lâu Thành. Lại dùng nhất ngày đi giáo dục các nàng vạn giới đại lục văn hóa tri thức. Thuận liền dẫn các nàng trắng trợn mua đồ một phen. Mua sắm lượng lớn thư tịch, trang phục, đồ dùng hàng ngày, để phong phú các nàng ở nữ thần trấn nhỏ bên trong sinh hoạt hàng ngày. Mọi người toàn bộ đến từ thế giới khác nhau bối cảnh. Trong thời gian ngắn khẳng định không thể nào tiếp thu được vạn giới đại lục nếp sống. Trong thời gian ngắn, các nàng vẫn là cần sinh sống ở tư nhân bên trong không gian. Bất chi bất giác lại qua chừng mấy ngày, Lục Quân đã hoàn thành rồi cấp thấp đoạn chỉnh hợp thao luyện. Ở thành Cát Tư Hãn, Tào Tháo, Gia Cát Lượng đám người thương nghị dưới, quyết định đem thảo phạt thú tộc chiến sự đăng lên nhật báo. Đăng báo cho Lý Huyền Dạ. Lúc này Lý Huyền Dạ mới từ trọng lực trong phòng tu luyện đi ra. Nghe tin tức về sau, liền trực tiếp đi tới phòng quân cơ một chuyến. Xác định chiến sự sắp xếp kế hoạch. Quyết định sau 3 ngày phái 50 vạn đại quân hướng Tây mới xuất chinh. Đi ngang qua Lạc Anh Sơn mạch thảo phạt thú tộc. Chuẩn bị chiến đấu tin tức vừa ra. Nhân tộc trong ngoài đều lâm vào một mảnh cao vút sục sôi tâm tình bên trong. Bây giờ Lam Hải bên bờ. Mấy tử đã hoàn toàn rơi vào trong tay nhân tộc. Chỉ cần đang giải quyết đi thú tộc. Nhân tộc ranh giới liền có thể được to lớn mở rộng. Vô số khoáng sản tài nguyên sắp trở thành vật trong túi. Nhân tộc uất ức thời gian quá lâu. Mấy ngàn năm qua, vẫn bị hải tộc thú tộc cưỡi ở trên đầu. Lúc này không giống ngày xưa. Lý Gia Vương Triều lấy thủ đoạn lôi đình thống nhất nhân tộc Tam Quốc. Thu phục hải tộc, chỉ cần ở bắt thú tộc. Nhân tộc liền đem triệt để cáo biệt nội ưu ngoại hoạn giai đoạn. Có thể toàn tâm toàn ý phát triển dân sinh công trình. Lại tránh lo âu về sau. Trong khoảng thời gian ngắn, dân gian nhảy nhót ra rất nhiều có chí chi sĩ. Dồn dập báo danh tòng quân. Lấy tham gia lần này thảo phạt nhiệm vụ làm vinh quang. Ngăn ngắn 3 ngày chuẩn bị chiến đấu thời gian trong. Lục quân tổng số liền từ 3 triệu một đường tăng vọt đến 5 triệu. Tăng thêm 2 triệu trong đại quân. Cũng tồn đang số lượng không ít mạnh mẽ người tu luyện. 5 triệu đại quân. Gót sắt hùng phong, uy vũ cuồn cuộn, giả lấy thời gian, liền có thể trở thành là trong tay nhân tộc nhất lá vương bài lợi kiếm. Lý Gia Vương Triều năm đầu, hạ chí, kịch liệt tiếng ve kêu vang vọng ở Lạc Anh Sơn Mạch. Chờ xuất phát 50 vạn tướng sĩ tụ hội ở trong Sơn Cốc. Quân chia thành 3 đường, bắt đầu vượt qua Lạc Anh Sơn Mạch. Hoàng đế Lý Vô Kỵ tự mình đến đây vì là chúng các tướng sĩ tiễn đưa tiệc tiễn đưa. Exis giáo đoàn mấy vị giáo chủ đại nhân cũng tận số dự họp. Lấy thủy chi nữ thần Aqua danh nghĩa vì là các tướng sĩ đưa lên thần chi chúc phúc. Cao vạn trượng không bên trên. Một chiếc điêu khắc thuyền ngọc bồng bềnh ở tường vân bên trên. Lý Huyền Dạ ôm trong ngực một con thuần trắng cửu vĩ tiểu hồ ly. Bàn ngồi ở mũi thuyền. Quan sát trên mặt đất chúng sinh. Ngự thế thuật mở ra. Trực tiếp bao phủ đầy trời đám mây, ngưng tụ thành 3 đạo mũi tên đánh dấu, vì là các tướng sĩ chỉ dẫn con đường phương hướng, thấy cửu vĩ hồ rủ xuống đuôi, Lý Huyền Dạ vuốt ve nàng nhu thuận ra lông nói, nếu như không muốn đi liền chớ miễn cưỡng chính mình, cửu vĩ hồ thân là thú tộc vương giả, bây giờ nhưng phải tùy tùng nhân tộc, nhìn 50 vạn đại quân gót sắt ép đi chính mình cố thổ, đổi lại là Lý Huyền Dạ. Khẳng định khó có thể tiếp thu, nếu như không phải cửu vĩ hồ chính mình chủ động đưa ra thỉnh cầu. Lý Huyền Dạ căn bản sẽ không thông báo nàng chuyện này. Cửu vĩ hồ dùng đầu của nàng cọ sát Lý Huyền Dạ cổ tay. Tuy rằng vẫn chưa mở miệng, nhưng cũng đã biểu lộ nàng kiên định ý nghĩ. Nàng chuyến này, cũng là vì cùng thú tộc làm sau cùng kết thúc. Sau này an tâm bản phận ở lại Lý Huyền Dạ bên người làm một con ngoan ngoãn nghe lời tiểu sủng vật. Thấy cửu vĩ hồ chủ ý đã quyết, Lý Huyền Dạ cũng không nói thêm gì nữa. Ngự thế mà động, hóa thành một vệt sáng lao tới phương Tây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.